Chương 1058, hai người quen. Tham tước cùng thiên nộ thư sinh một trận chiến, kinh thiên động địa. Tham tước trên thân khí thế như hồng, sức chiến đấu vô cùng cường thịnh. Nhưng là, lại không cách nào đánh bại thiên nộ thư sinh. Giết! Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, tham tước nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên thi triển ra tuyệt học. Song quyền của hắn, như là thiết giáp đồng dạng, đồng nhiên đánh phía thiên nộ thư sinh. Lập tức, trên bầu trời, rực rỡ bàng bạc quyền mang, mang theo như lôi đỉnh lực lượng, đánh phía thiên nộ thư sinh. Thấy thế, thiên nộ thư sinh sắc mặt cũng là khẽ biến. Chật, trong tay chiết phiến bỗng nhiên triển khai. Soạt chỉ thấy, chiết phiến bên trong, bắn ra một đạo không thể tưởng tượng quan mang. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Doanh chiến đấu kết thúc. Tham tước thân thể, bay rất ra ngoài, ngã xuống đài diễn võ phía dưới. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia tiên huyết, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trận này thảm bại, để tham tước trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Nửa năm trước, hắn cùng thiên nộ thư sinh một trận chiến, trên lệch còn không có như thế lớn. Thời gian nửa năm, hắn cho là mình tiến bộ đã tính toán rất lớn. Không nghĩ tới, vẫn như cũ không phải thiên nộ thư sinh đối thủ. Nhất là một kích cuối cùng, biết rõ thiên nộ thư sinh đòn sát thủ tại chiết phiến bên trong, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Chậm rãi đứng lên, tham tước sắc mặt mở đi. Một trận chiến này đối với hắn kích thích rất lớn, hắn khẽ lắc đầu, sau đó cô đơn rời đi. Thiên nộ thư sinh thắng. Trọng tài thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào huyết kiếm thánh trên thân. Tham tước thua với thiên nộ thư sinh, đây là chuyện trong dự liệu. Mọi người mong đợi nhất chính là thiên nộ thư sinh cùng huyết kiếm thánh một trận chiến. Thiên nộ thư sinh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua huyết kiếm thánh, cứ như vậy lặng lặng đứng tại đài diễn võ phía trên. Vạn chúng chú mục bên trong, phương thần leo lên đài diễn võ. Không kịp chờ đợi muốn cùng ta đánh một trận sao? Phương thần nhìn chăm chú thiên nộ thư sinh, nói khẽ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên nộ thư sinh nói khẽ. Hắn thấy, huyết kiếm thánh thực lực, chỉ sợ cũng không bằng tham tức đi. Ngươi là chính mình nhận thua, vẫn là để ta xuất thủ? Thiên nộ thư sinh no y phương thần trên mặt, lộ ra một tia vẻ âm trầm, chợt nhếch miệng cười nói, ta rất muốn sớm mở mang kiến thức một chút người thiên nộ thư sinh thủ đoạn. Nghe vậy, thiên nộ thư sinh không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, thiên nộ thư sinh thân hình lấp lóe, quanh thân cương nguyên chi lực phun trào. Từng đạo cương nguyên chi lực, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, đánh phía phương thần. Nhìn xem khí thế hung hung công kích, phương thần không núp nhích. Trên đài hội nghị, tám vị thiết giáp thống lĩnh, thần sắc khác nhau, đang nhìn huyết kiếm thánh. Mà trên quảng trường, đông đảo võ giả, thì là nghị luận ầm ĩ, có chút là huyết kiếm thánh lo lắng, cũng có chút thì là đang giễu cợt huyết kiếm thánh không biết tự lượng sức mình. Từ đầu đến cuối, huyết kiếm thánh trên mặt, đều không có bất kỳ cái gì vẻ hoảng sợ. Hắn bình tĩnh đứng tại đài diễn võ bên trên, phảng phất thiên nộ thư sinh công kích, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Nhìn thấy huyết kiếm thánh như thế phong khinh vân đạm bộ dáng, thiên nộ thư sinh cũng là triệt để bị chọc giận. Kết thúc đi. Thiên nộ thư sinh công kích, gào thét mà tới. Mọi người ở đây coi là chiến đấu sẽ lúc kết thúc, đài diện võ bên trên đột nhiên xảy ra dị biến. Soạt, thiên nộ thư sinh công kích, trực tiếp đánh vào huyết kiếm thánh trên thân. Lập tức, huyết kiếm thánh thân thể, phá thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát, thiên nộ thư sinh sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, trước mắt huyết kiếm thánh, chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Đáng chết, thiên nộ thư sinh công kích thất bại, thân thể của hắn không ngừng lùi lại, đồng thời chửi bới nói. Trên đài hội nghị, tám vị thiết giáp thống lĩnh, cũng là khiếp sợ không thôi. Huyết kiếm thánh cử động, thế mà lừa gạt được tám vị thiết giáp thống lĩnh ánh mắt. Huyết kiếm thánh không đơn giản. Nào đó một vị thiết giáp thống lĩnh trầm giọng nói. Kẻ này tốc độ rất nhanh, thế mà lừa gạt được tất cả mọi người con mắt. Cái khác thiết giáp thống lĩnh, cũng là khẽ gật đầu. Còn như trên quảng trường đám người, đã sớm bị chấn kinh. Liền là lúc này, phương thần liền là lợi dụng thiên nộ thư sinh đối với mình chưa quen thuộc, muốn đánh một trở tay không kịp. Tại thiên nộ thư sinh cấp tốc nhanh lùi lại thời điểm, phương thần đột ngột ra thiên nộ thư sinh sau lưng. Sau đó, tinh ẩn kiếm nổ bắn ra mà ra. Thiên ma kiếm thuật, trong lúc đó thi triển đi ra. Mênh mông thiên ma kiếm khí, kinh khủng đâm về phía thiên nộ thư sinh. Cái sau không hề nghĩ ngợi, thả người nhảy lên, trực tiếp lướt đến đài diễn võ trên không. Hưu mê ngông thiên ma kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo kinh khủng thiên ma kiếm quang, hung hăng đâm về thiên nộ thư sinh. Giang giác thiên nộ thư sinh nổi giận, đồng nhiên đấm ra một quyền, đập vào thiên ma kiếm quang phía trên. Thiên ma kiếm hoàng trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể của hắn cũng là bị buộc lui về sau rất nhiều. Lơ lửng ở trên bầu trời thiên nộ thư sinh, sắc mặt tâm trầm, trợn mắt nhìn xem huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, ngươi thành công chọc giận ta. Thiên nộ thư sinh lạnh giọng nói. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, thời khắc này huyết kiếm thánh, thế mà thu hồi tinh nhận kiếm, quay người rời đi. Thấy thế, tất cả mọi người coi là huyết kiếm thánh từ bỏ chiến đấu. Huyết kiếm thánh, ngươi cứ thế từ bỏ sao trên bầu trời, thiên nộ thư sinh lạnh giọng nói. Phương thần dừng lại một chút, chợt lo lắng nói, ngươi xem trước một chút chính ngươi vị trí đang nói đi. Nghe vậy, tám vị thiết giáp thống lĩnh ánh mắt nhìn. Thình lình phát hiện, thiên nộ thư sinh sớm đã không còn đài diễn võ phạm vi bên trong. Lập tức, mấy người thần sắc quái dị vô cùng. Trọng tài cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong lúc nhất thời trọng tài cũng không biết nên như thế nào tuyên án. Thiên nộ thư sinh sắc mặt, âm trầm đến cực hạn, trên trán nổi gân xanh, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý. Trọng tài nhanh chóng đi tới đài chủ tịch, cùng tám vị thiết giáp thống lĩnh giao lưu. Kỳ thật, tiểu thống lĩnh chi chiến, sớm có quy định. Thân thể thoát ly đài diễn võ, liền coi như thua. Liền xem như bay lên không đứng thẳng, QNZ nhất định phải tại đài diễn võ trên không. Nếu như không có quy định này, bất kỳ cái gì một cái võ giả, đều có thể phi hành ở trên bầu trời. Cứ như vậy, thế tất để tranh tài, khó có thể tiến hành tiếp. Nhất là phương thần, nếu như không có hạn chế như thế, gần như đã đứng ở thế bất bại. Thiên nộ thư sinh cũng biết, chính mình trong lúc vô hình, bên trong huyết kiếm thánh quyền sáo. Hắn hung hăng hất lên ống tay áo, đáp xuống đất trên mặt. Con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào huyết kiếm thánh. Một trận chiến này ta thua, bất quá huyết kiếm thánh. Ta nhớ kỹ ngươi, trong trận chung kết, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta. Nói xong, thiên nộ thư sinh nén giận rời đi quảng trường. Trên quảng trường, đám người hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới, huyết kiếm thánh thế mà dùng loại phương thức này, chiến thắng thiên nộ thư sinh. Huyết kiếm thánh thắng lợi. Trọng tài nhẹ gật đầu, tuyên bố. Trên đài hội nghị, cái khác bảy vị thiết giáp thống lĩnh, trên mặt đều là nụ cười. Chỉ có thiên thư cung thiết giáp thống lĩnh, rất là không vui. Lần này hắn đối thiên nộ thư sinh yêu cầu chính là, dùng toàn thắng chiến tích, cướp đoạt tiểu thống lĩnh đệ nhất. Nhưng mà, lại thua mất một trận. Đáng chết thiên thư cung thiết giáp thống lĩnh, trong lòng âm thầm nói. Sau đó, phương thần dùng lực lượng một người, liên tục chiến đấu thiên thư cung tám vị thống lĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ thắng lợi. Cứ như vậy, phương thần thì trở thành hai cung một cái duy nhất toàn thắng tiểu thống lĩnh. Đến tận đây, Phong Thiên Cung cùng Thiên Thư Cung tranh tài, triệt để kết thúc. Phong Thiên Cung điểm tích lũy đệ nhất là Phương Thần, tổng cộng 9 phần. Mà Thiên Thư Cung đệ nhất nhân, vẫn như cũ là Thiên Nộ Thư Sinh, mặc dù hắn thua mất một trận chiến đấu, nhưng vẫn là tối cao phân. Bất quá, Thiên Nộ Thư Sinh trong lòng, đối huyết kiếm thánh đoán khí, càng gia tăng. Giống như tại trong trận chung kết gặp nhau, hắn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiếp xuống, Thị Huyết Cung đối chiến Châu Sơn Cung. Trọng tài tuyên bố, Thị Huyết Cung có 9 vị thống lĩnh, Châu Sơn Cung thì có 10 vị thống lĩnh. Hai cung tiểu thống lĩnh 2-2 đối chiến, sau 3 canh giờ, hai cung tranh tài kết thúc. Thị Huyết Cung điểm tích lũy đệ nhất người, là Huyết Tử Hiên, hắn 10 trận chiến toàn thắng, đạt được 10 phần. Mà Châu Sơn Cung điểm tích lũy đệ nhất người, là Bách Lý Quán. Bách Lý Quán thực lực, hơi kém một bậc, dùng một chiêu thế yếu, bại bởi Huyết Tử Hiên. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn tấn cấp trận chung kết. Còn lại 4 cung, Hàn Phong Cung đối Vô Phong Cung. Cuối cùng tấn cấp trận chung kết người, Hàn Phong Cung Ôn Hàn Sơn, cùng Vô Phong Cung Bạch Thần Phong, hai người song song tấn cấp trận chung kết. Bất quá, đến lúc cuối cùng hai cung quyết đấu lúc bắt đầu, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn thấy được người quen. Kim Thiên Cung quyết đấu Bích Phù Cung. Kim Thiên Cung khu vực, có một người mặc trang phục màu vàng nóng nam tử. Vầng trán của hắn ở giữa, có một vòng lệ khí. Kim Thiên Triển, ban đầu ở Phong Thiên Thành bên ngoài trên đoạn đầu nhai gặp phải thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Yêu kiếm truyền thuyết xuất hiện, đông đảo thế hệ trẻ tuổi nhao nhao tiến về đoạn đầu nhai. Tại trên đoạn đầu nhai, Phương Thần cùng Kim Thiên Triển, còn phát sinh qua một chút xung đột. không nghĩ tới Kim Thiên Triển QNZ gia nhập Huyền Thiên Tông, hơn nữa còn là Kim Thiên Cung người. Bất quá, hơi suy tư, Phương Thần chính là minh bạch. Kim Thiên Cung bên trong võ giả, đại bộ phận đều là đến từ Kim Thiên Thành thế lực, mà Kim Thiên Triển, vừa vặn liền là Kim Thiên Thành người, chẳng có gì lạ. Lúc này Kim Thiên Triển, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước nhìn thấy Kim Thiên Triển thời điểm, tu vi của hắn chẳng qua là thiên cương cảnh tam trọng mà thôi. Nhưng mà, Kim Thiên Triển tu vi, sớm đã đạt đến thiên cương cảnh lục trọng, thậm chí ẩn ẩn đạt tới đỉnh phong. Kim Thiên Triển, vẫn như cũ rất bá khí, toàn thân tràn ngập lệ khí. Nguyên bản, Kim Thiên Triển một mực tại Kim Thiên Cung bế quan tu luyện. Đoạn thời gian trước huyết kiếm thánh sự tình, huyên náo xôn xao, hắn cũng đã được nghe nói. Nhưng lại đối với chuyện này không quan tâm chút nào. Hôm nay tiểu thống lĩnh chi chiến, khi hắn nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lúc trước đoạn đầu nhai trước đó, cái kia đắc tội nhà của mình băng, thế mà liền là huyết kiếm thánh, cùng mình tại cùng một tông môn. Kim Thiên Triển tại lên đài trước đó, hung tợn nhìn Phương Thần một chút. Trong trận chung kết, giống như gặp nhau, ta tất nhiên sẽ để ngươi biết rõ, kết cục khi đắc tội ta. Kim Thiên Triển trong lòng âm thầm nói. Kim Thiên Triển lên đài về sau, một vị cô gái xinh đẹp, QNZ leo lên đài diễn võ. Cái này một người, chính là Bích Phủ Cung tiểu thống lĩnh, Phương Thần QNZ nhận biết. Lúc trước tại đoạn đầu nhai trước đó, từng vị mình nói qua nói Bùi Hy tiên tử. Thấy thế, Phương Thần cũng lại nết miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, lại gặp hai người. Bất quá lần này, chính mình cũng không giống như lần trước như thế, không có chút nào lực lượng.